Chương 1664, vô số hỏa xà. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, tịch diệt đao môn bá tuyệt và lý, bên trong dãy núi này hết tha y mo y người, thiên phú nếu là không tốt, như vậy đời này cũng chỉ có một tác dụng, đúng vậy liều mạng trồng trọt, liều mạng lấy quặng khai quật, liều mạng vì tịch diệt đao môn cung cấp hết thể vật hữu dụng, lương thực, khoáng thạch, tinh kim, mỹ ngọc vì bọn họ rèn đúc vũ khí, tu kiến cung điện. Còn nếu là thiên phú ra đông đảo người, như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị thành trong chấn các trưởng lao phát hiện, đến thích hợp niên kỷ về sau, liền sẽ ra lệnh cho bọn họ, đạp vào thí luyện chi địa. Thí luyện hành trình Trần Phong nhìn một chút bên cạnh tiểu lộ, trầm âm thanh nói ra, đây chính là thí luyện hành trình A không sai. Thiếu nữ thần sắc càng thêm lạnh như băng, từ chúng ta chỗ ở Hà Cốc thành trấn đến Tạ Mỉ tịch diệt đao môn, dòng dã 3.000 dặm, chúng ta muốn đi thời gian một tháng mới có thể đến Tạ Mỉ. Một tháng này bên trong, trên đường sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, có thể đến Tạ Mỉ tịch diệt đao môn, 10 cái bên trong đầu cũng chưa chắc có thể có một cái. Mà nhưng phàm là có thể sống sót người, khẳng định sẽ có chút chỗ đặc thù. Hoặc là tâm tư thâm trầm, để đồng bạn vì chính mình mà chết, mình lại đảm bệnh. Hoặc là đúng vậy thực lực cường đại, một đường quét ngang nghiền ép lên tới. Hoặc là đúng vậy vận khí vô cùng tốt, chính là trời sinh có đại khí vận người. Vô luận như thế nào, bọn họ đều là tịch diệt đao môn cần nhân tài. Tịch diệt đao môn không sẽ quản ngươi là thế nào tới nơi này, bọn hắn chỉ cần kết quả, không là cường giả thắng, mà là thắng giả mạnh. Tới chỗ này, chính là cường giả, liền có tư cách gia nhập tịch diệt đao môn ngươi xem một chút. Miệng nàng góc lộ ra giọng mỉa mai thần sắc, ta những này đồng bạn, không phải đều chết ở chỗ này sao? Thiếu nữ bỗng nhiên âm lãnh cười một tiếng, nói ra, tịch diệt đao môn đem chúng ta xem như hoa màu thu hoạch, đem chúng ta xem như nuôi nhốt xúc sinh tùy ý giết. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, phảng phất cầu nguyện nỉ non, nhẹ nói nói, cuối cùng sẽ có một ngày, chủng loại ta có lực lượng về sau, nhất định phải đem tịch diệt đao môn từ lên tới dưới. Đờ ơ y môn sắt nhất sạch sành xanh. Trần Phong nghe được như thế oán độc lời nói, bằng tâm trí của hắn kiên định, đều là không khỏi sợ run cả người. Cái này thiếu nữ đáy lòng trôn giấu, tràn đầy đều là oán hận. Trần Phong không có nhiều lời, chỉ là nhìn thật sâu hắn một chút, hắn đột nhiên hỏi nói, đúng rồi, ta còn không biết nói tên của ngươi đâu. Thiếu nữ mỉm cười, ta gọi Xích Đồng. Xích Đồng. Trần Phong nhíu mày đầu, cảm giác cái tên này phi thường kỳ quái. Rất kỳ quái thật sao? Ta sở dĩ có cái tên này, là bởi vì cái này. Thiếu nữ để Trần Phong tiến đến phụ cận, sau đó lật ra mí mắt. Trần Phong xem xét, chính là sáng tỏ nàng vì sao gọi Xích Đồng. Nguyên lai, cái này thiếu nữ chỗ sâu trong con ngươi lại là có một vòng, cái này một vòng, vô cùng sáng chói nóng rực, tựa như là một đám ngọn lửa, tại sáng chói nở rộ, cháy hừng hực. Lửa này mầm thấu triệt trong suốt, sáng chói chi cực, Trần Phong cảm giác, lại là giống như so với chính mình hồng liên điệu tâm hỏa còn nóng ánh hơn quang huy. Thật sâu nhìn một chút về sau, liên phảng phất ánh mắt muốn bị nàng cho hút đi vào. Thiếu nữ miệng góc lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, âm trầm mở miệng nói ra, Phùng thần, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Trần Phong tập trung chú ý lực, vào bên trong nhìn thoáng qua, sau đó hắn lập tức kích linh linh sợ run cả người, ngược lại hít một hơi mát khí, trên thân vờ ơ y ma lên một lớp da gà. Nguyên lai, khi Trần Phong nhìn vào bên trong thời điểm, cái kia một đám ngọn lửa bỗng nhiên nhảy lên một dưới, không ngừng lấp lóe. Mà Trần Phong tập trung toàn bộ chú ý lực nhìn kỹ thời điểm, cái kia ngọn lửa lập tức trong mắt hắn phóng đại gấp trăm lần. Thế là Trần Phong lập tức phát hiện, thế này sao lại là cái gì ngọn lửa đây? Rõ ràng là không biết nói mấy vạn đầu đang nhảy vọt hỏa xà rắn đầu. Cái này vô số đầu rắn độc quấn quýt lấy nhau, toàn bộ đều là hỏa hồng chi sắc, bọn hắn rắn đầu toát ra, không ngừng nhốn nháo lấy, đan vào một chỗ, nhìn qua liền uyển như lửa nảy mầm. Cái này vô số đầu hỏa xà, toàn bộ đều là có thật nhỏ thân thể, du lớn lên hai cánh, rắn trên đầu mọc đầy ngược lại tam giác sắc bén miếng vảy, như cùng một cái lưỡi dao. Trần Phong cảm giác, lửa này lưỡi có chút quen mắt, giống như từ nơi nào nhìn thấy, nhưng hắn căn bản nghĩ không ra. Mà cái này mấy vạn đầu hỏa xà phảng phất cảm nhận được Trần Phong thăm dò, lại là đồng thời hướng hắn nhìn lại. Mỗi đầu hỏa xà đều là sinh trưởng ba cái quái nhãn, trong mắt tràn đầy cực hạn đoán độc, hung tàn, tàn nhẫn. Mấy chục ngàn đầu hỏa xà, 100.000 đạo ánh mắt đồng thời hướng về Trần Phong hội tụ tới. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong cơ hồ bị cái này tràn đầy vô số cảm xúc tiêu cực tinh thần thủy triều bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, hắn vờ ơ ý ma đợi tại nguyên không núp đích. Lúc này, tại Trần Phong trước mặt, cái này vô số đầu hỏa xà, phảng phất nhét đầy ở giữa thiên địa, ngoại trừ những này vặn vẹo đoán độc hỏa xà bên ngoài, không còn có bất kỳ vật gì khác. Đồng thời, cái này mấy vạn đầu hỏa xà cùng một chỗ phát ra tiếng kêu chói tai. Cái này tiếng kêu chói tai đúng là tụ hợp thành một nói mạnh mẽ vô cùng tinh thần trùng kích, hung hăng hướng về Trần Phong trong đầu đánh tới. Trần Phong trong đầu cái kia nói thấu minh thần ánh sáng, một tiếng quát chói tai, hướng về những này có can đảm khiêu khích địch nhân của hắn hung hăng phản kích tới. Vang một tiếng, cả hai đụng vào nhau, thấu minh thần chỉ riêng vợ ơ y ma trực tiếp bị đụng một tiếng hét thảm, bắn ra đi xa mấy chục mét. Những này hỏa xà tạo thành tinh thần công kích, cũng là trực tiếp biến mất. Trần Phong kêu to một tiếng, thất tha thất thể, rút lui 4-5 bước, trong miệng có máu tươi tràn ra. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin kinh thanh giống nói, đây là thứ quỷ gì lúc này, thiếu nữ đã khôi phục bình thường, những cái kia ảo tưởng cũng đều đã biến mất. Nàng xem thấy Trần Phong, khanh khách một tiếng, nha, không nghĩ tới à, ngươi lại có thể chống đỡ được lần này trùng kích. Trần Phong theo dõi hắn, âm thanh băng lãnh, ngươi là cố ý không sai. Ta chính là cố ý. Thiếu nữ xích đồng cười khanh khách nói, nếu là ngươi ngay cả một chiêu này cũng đỡ không nổi, như vậy muốn ngươi còn có cái gì dùng, ngươi lại có tư cách gì, có thể làm cho ta thành thành thật thật. Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt băng lãnh, nàng đối cái này tâm cơ của thiếu nữ lại có nhận biết. Quả nhiên là thâm trầm vô cùng, mình không cẩn thận vậy mà đều kém chút bị hắn ám toán. Thiếu nữ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, tràn đầy khiêu khích nhìn lấy Trần Phong. Nói ra, tại sao không nói chuyện, có phải hay không bị ta nói chúng rồi? Trần Phong cười lạnh, đống nhiên một trưởng vỗ ra, bột một tiếng, một cái lớn tát hai trực tiếp phiến tại xích đồng trên mặt, xích đồng rên lên một tiếng, bị vỗ bay ra ngoài mấy chục mét, phun máu tươi tung tóe, trên mặt một nói to lớn trưởng ấn nổi lên. Trần Phong lại một cái tát, xích đồng lần nữa bị đánh bay. Ba ba Trần Phong liên tiếp quạt nàng mười mấy cái tát, xích đồng trên mặt chẳng những không chút nào sinh khí, ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười. Nhìn lấy Trần Phong, nàng nuốt ve đã bị phiến giống như đầu heo sưng lên mặt, mỉm cười nói, này mới đúng mà, mặt ngươi đối ta như vậy ngoan độc thâm độc nữ nhân, nên dùng sức mạnh quyền để ta thần phục, dạng này ta mới có thể nghe ngươi.